Dạ, mô Phật. Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Ubanita, được thuyết giảng vào tối ngày 7 tháng 1 năm 2013 tại Vandidarama Center. Bắt đầu từ ngày hôm qua, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã nói về bằng cách nào những cái hiện tượng danh sắc trong thân của chúng ta sanh khởi như nhân và quả. Trong đối với danh, đặc biệt là cái tâm ghi nhận, thì chỉ có khi có cái đề mục sanh khởi thì danh mới sanh khởi, cái tâm ghi nhận mới sanh khởi. Cái tâm ghi nhận không có sanh khởi nếu mà không có một cái đề mục. Cái tâm ghi nhận thì nó lệ thuộc trên cái đề mục. Bởi vì có cái đề mục vật chất sanh khởi, cho nên trong giây phút đó tâm sanh khởi, cái tâm ghi nhận sanh khởi. Và cũng như vậy, cũng có những cái đề mục của vật chất mà nó sanh khởi bởi do tâm. Thì khởi đầu là vật chất tạo ra tâm, nhưng mà tâm cũng tạo ra vật chất. Khi mà chúng ta thấy rõ ràng danh và sắc thì chúng ta sẽ thấy là sự vật nó sanh khởi bởi một cái nhân, và chúng ta có cái sự hiểu biết về cái sự vật đều sanh khởi qua có một cái nhân. Và cái sự hiểu biết này sẽ sanh khởi qua từng giai đoạn. Thì hôm nay Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ tiếp tục về cái đề tài này để mà giải thích thêm về những cái gì mà Ngài đã giải thích ngày hôm qua. Thì bởi vì cái tâm chúng ta, tiếng Pali gọi là citta, bởi vì có cái tâm và cái tác ý, cho nên những cái tác động nó sanh khởi như là một chuỗi. Thì đây là một cái tâm mà nó tạo ra những cái vật chất, những cái đề mục vật chất. Trong mọi giây phút mà chúng ta duỗi tay, cúi xuống, ngồi xuống, đứng lên, mở mắt, đóng mắt, thì cái tâm là cái nhân thì rất là rõ rệt. Đối với thiền sinh hành thiền một cách tôn quý, kỹ lưỡng, ghi nhận một cách liên tục, không có sự ngừng nghỉ, thì họ sẽ có được cái sự hiểu biết về nhân và quả trong một vài ngày. Khi mà có cái tác ý để mà ngồi xuống, cái tác ý để mà đứng lên, cái tác ý để mà duỗi tay, thì cái sự vật nó rất là rõ ràng. Khi mà ghi nhận mình sẽ thấy cái tác ý nó một cách rõ ràng, và thiền sinh sẽ cảm nhận được cái điểm này một cách tự nhiên. Lập tức sau khi mà cái tác ý nó sanh khởi thì cái tâm nó sẽ biết và ghi nhận cái tác ý đó, và sau đó cũng ghi nhận được những cái chuỗi tác động đi theo cái tác ý, chẳng hạn như cái sự ngồi xuống, cái đứng lên, vân vân. Thì cái sự hiểu biết này nó không phải do cái sự đọc kinh sách hoặc là nghe từ những người khác, từ quý ngài thiền sư, nhưng mà nó là một cái kinh nghiệm trực tiếp qua cái sự hành thiền của mình. Cái tác ý là cái nhân, và cái quả là những cái hiện tượng vật chất. Một người sẽ thấy được qua chính cái sự ghi nhận của mình. Thì trong thân của chúng ta, tại sao chúng ta có những cái tác động nó sanh khởi, chẳng hạn như cái sự duỗi tay, co chân, ngồi xuống, nhắm mắt, mở mắt. Tại sao trong từng giây phút chúng ta đều có những cái tác động này nó sanh khởi trong thân của chúng ta? Thì nếu mà nghĩ một cách, suy nghĩ một cách đơn thuần, thì chúng ta có thể đoán là bởi vì có một cái ý muốn cho nên chúng ta làm những cái động tác này. Nhưng mà đó lại chỉ là cái sự suy nghĩ một cách đơn thuần mà thôi, mà nó không phải là qua cái sự hiểu biết. Bởi vì khi mà chúng ta quan sát đề mục, ngay khi đề mục sanh khởi thì chúng ta sẽ thấy thực chứng một cách rõ ràng cái tác ý nó sanh khởi như thế nào, và khi cái tác ý sanh khởi thì nó tạo những cái tác động như thế nào. Đây là thấy qua chính nhãn căn của mình, con mắt của tâm, thấy qua chính cái sự thực hành của mình. Và một cách không ngừng nghỉ thì những cái tác động này nó sanh khởi trong mọi thời gian, những cái tác ý này sanh khởi trong mọi thời gian. Cái tâm thì nó muốn làm những cái việc gì, cái tâm nó muốn, cái tác ý đều nó sanh khởi trong từng thời gian. Cho nên trong từng thời gian chúng ta có những cái tác động thô hoặc là nhỏ nhặt như thế nào. Thì những cái tác ý này là gì? Có phải đây là những cái gì tạo ra bởi một cái đấng nào không, hay là một cái vị thượng đế nào không? Cái tác ý nó chỉ sanh khởi, nó chỉ là một cái trạng thái tâm, nó chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên. Đó không phải là một đấng tạo hóa hay là một thượng đế nào cả. Trong giây phút hiện tại thì chỉ có cái tác ý. Trong giây phút mà mình ngồi xuống thì chỉ có cái tác ý muốn ngồi xuống và những cái tác động trong khi mình ngồi xuống. Khi mà một người thấy rõ ràng là những cái tác động mình làm thì nó sanh khởi bởi một cái nhân, chẳng hạn như tác ý, thì khi đó một người sẽ diệt trừ được cái tà kiến là những cái gì sanh khởi không có một cái nhân, thì đó là một cái tà kiến, một cái sự hiểu biết sai lầm. Và chúng ta sẽ có thể bứng gốc rễ cái tà kiến này, cái sự hiểu sai lầm về cái ngã này, về cái mà không có cái nhân, tức là tất cả đều một sanh khởi mà không có cái nhân, thì cái sự hiểu biết sai lầm này chúng ta sẽ bứng gốc rễ trong giai đoạn mà chúng ta đạt được thánh nhập lưu, cái tầng thánh đầu tiên. Thì khi đó chúng ta hoàn toàn diệt trừ được cái tà kiến này. Thiền sinh khi mà hành thiền một cách kỹ lưỡng thì sẽ thấy cái sự thật một cách rõ ràng, và thấy được cái sự thật một cách rõ ràng trong những ngày đầu tiên, và trong vòng 7 ngày có thể kinh nghiệm được một cách rõ ràng nhân thân và tâm, nhân và quả. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư mong là tất cả quý thiền sinh cố gắng khi mình làm những cái động tác gì, đứng dậy, ngồi xuống, làm những cái động tác như là nhắm mắt, mở mắt, hay là mình cố gắng quan sát kỹ lưỡng và làm một cách chậm rãi, để sao cho cái tâm nó có thể theo kịp cái đề mục. Thì Ngài không có thể giúp Ngài không có thể mà giúp thiền sinh nếu mà thiền sinh không có làm theo những gì mà Ngài chỉ dẫn. Ngài chỉ có thể nhắc nhở trong cái khả năng của Ngài. Khi mà một người nhận thức được là danh, tức là cái tác ý tạo ra sắc, thì một người sẽ thấy là trong cái sự duỗi chân hay là những cái tác động gì đều có tác ý đi đầu, và sau đó thì cái tác động. Thì cái tác ý để mà duỗi chân thì nó sẽ đưa tới cái tác động là duỗi chân, chứ không phải là cái tác động khác. Cũng như vậy, cái tác ý để mà cúi xuống hay là ngồi xuống thì tạo ra cái tác động là ngồi xuống, chứ không phải là đứng lên. Một cái tác ý thì một cái tác động nó phối hợp với nhau. Thì một người sẽ hiểu rõ ràng là mỗi cái quả thì có một cái nhân riêng biệt. Khi mà chúng ta không có thấy được điểm này thì chúng ta thường tạo ra một cái sự hiểu biết sai lầm là những cái gì sanh khởi thì tạo ra bởi một cái đấng tạo hóa, một cái đấng tạo hóa nào đã tạo ra những cái này. Thì đây là những gì mà chúng sanh thường hay tin tưởng vào, thì đó là một cái sự suy nghĩ sai lầm. Khi mà chúng ta biết một cách sai lầm thì cái niềm tin chúng ta cũng trở nên sai lầm. Mỗi khi mà chúng ta không có biết là cái nhân, cái quả nó sanh khởi qua một cái nhân nào thích hợp, thích ứng, thì cái niềm tin thì cái niềm tin sẽ sanh khởi, là cái đề mục nó sanh khởi mà không, không có một cái nhân. Khi mà một người biết một cách đúng đắn thì cái niềm tin của người đó cũng trở thành một cách đúng đắn, cái niềm tin trở nên đúng đắn. Thì để biết một cách đúng đắn thì không phải qua đọc sách hay là suy nghĩ hay là qua những cái kỹ thuật khoa học. Mặc dù đọc sách suy nghĩ có thể tạo ra cái niềm tin khởi đầu trong thiền sinh, nhưng mà chúng ta cần phải tìm hiểu cái sự hiểu biết này qua cái thiền minh sát. Thì qua cái thiền minh sát mọi người sẽ thấy cái đề mục qua chính cặp mắt của họ. Thì mặc dù là chúng ta không thấy được với cặp mắt của mình, nhưng mà cũng dường như là chúng ta đang thấy với cặp mắt của mình. Cái sự thấy nó rõ ràng như là chúng ta đang thấy được cái đề mục qua cặp mắt của mình. Và chúng ta sẽ thấy cái nhân thật sự và cái quả thật sự đang sanh khởi như thế nào. Đến khi mà chúng ta thấy được một cái nhân thích ứng tạo ra một cái quả thích ứng, thì trước khi mà thấy được như vậy thì một người vẫn còn có niềm tin, thường là có niềm tin vào một cái đấng tạo hóa, một cái đấng thượng đế. Thì một người bình thường ở trên thế gian thường có hai cái niềm tin. Niềm tin là đề mục, là sự vật có sanh khởi mà không có nhân. Và cái niềm tin là những cái gì sanh khởi thì tạo ra bởi một cái đấng tạo hóa. Thì hai cái niềm tin sai lầm này nó sẽ tiếp tục sanh khởi đến khi nào mà một người đó có thể thấy được rõ ràng danh nhân và quả qua cái hành thiền minh sát. Thì cái sự hiểu biết sai lầm này có thể sanh khởi qua các vị chư tăng. Các vị chư tăng mà chỉ học mà không có hành thiền thì họ không có cái niềm tin, họ vẫn sai lầm. Những người thiền sinh mà hành thiền chỉ mà không hành thiền minh sát thì họ cũng có những cái sự hiểu biết sai lầm. Họ không thấy rõ nhân và quả đang sanh khởi như thế nào. Với cái sự thực hành thì chúng ta sẽ thấy một cách rõ ràng sự thật. Và khi hành thiền thì chúng ta có rất là nhiều cái cơ hội để thấy cái sự việc như vậy, cái nhân và quả như thế nào. Thì đối với những ai mà có cái niềm tin vào một cái đấng tạo hóa thì Ngài nói là có hai cái loại ngã mà người ta thường tin vào, hai cái loại hồn hoặc là ngã mà người ta thường tin vào. Tức là một là một cái tiểu hồn. Một cái tiểu hồn là ai cũng có, mỗi người đều có một cái tiểu hồn. Và cái thứ hai là một cái đại hồn. Một cái đại hồn là một vị mà tạo ra tất cả những gì trên thế gian, trên thế giới, trên cái vũ trụ này. Thì những cái đấng tạo hóa đó thì cai trị cái vũ trụ này. Và thì cái đấng tạo hóa đó cũng có thiên nhãn thông, tức là cái vị đó có thể hiểu thấu suốt tất cả mọi sự việc trên thế gian này, và chỉ có một mà thôi. Và cái đấng tạo hóa này thì không có kinh nghiệm vui buồn, hoặc là cũng không có hình dáng gì cả. Thì đây là những cái lời diễn tả về một cái đấng tạo hóa trong kinh điển. Trong cái kinh điển của Sanskrit thì đây là những gì mà được diễn tả về một cái đấng tạo hóa. Đức Phật thì phủ nhận những cái điểm này. Những cái điểm này thì Đức Phật nói là không có một cái tiểu hồn gì cả, không có một cái tiểu hồn, và sau đó cũng không có một cái đại hồn. Đức Phật nói là anatta, tức là vô ngã, không có cái ngã ở đây. Trong thế gian thì Ngài nói là, Đức Phật nói là không có ngã. Khi mà chúng ta thấy rõ ràng danh và sắc sanh khởi như là một cặp, và chúng ta sẽ thấy là trong thời gian danh, trong lúc mà danh và sắc đang sanh khởi thì không có cái ngã trong giây phút đó, chỉ có thân và tâm mà thôi. trong một cái luồng danh sách đang tuôn chảy mà chúng ta gọi là một cái đời sống của chúng ta, thì trong giây phút đó không có cái ngã, không, chúng ta không tìm được cái ngã trong giây phút đó, không tìm được cái ngã trong cái luồng tâm thức đang sanh khởi. Cái niềm tin vào ngã thì sẽ được hoàn toàn diệt trừ khi mà chúng ta đạt được cái thần thánh đầu tiên, nhập lưu, thánh nhập lưu. Và cũng như vậy, cái niềm tin vào một cái đấng thượng đế sẽ được bứng gốc rễ, cái niềm tin nó sẽ bị diệt trừ trong khi chúng ta đạt được cái thần thánh này. Thì kinh điển có nói là khi mà cái sự hiểu biết về nhân và quả nó được thuần thành một cách tốt đẹp, thì một người sẽ thấy sự vật, tất cả sự vật sanh khởi đều có một cái nhân, và sau đó một người sẽ đạt được một cái tâm khuây khỏa và cái sự hít thở một cách nhẹ nhàng, thì tại sao như vậy? Thì Ngài nói là khi mà cái sự hiểu biết nó chưa có sanh khởi trong tâm của chúng ta, thì có người còn tin tưởng vào có một cái đấng tạo hóa, một cái đấng thượng đế. Và nếu họ làm những cái động tác gì sai lầm thì họ có cái sự lo sợ là họ sẽ bị dọa vào địa ngục, trừng phạt, vân vân, bị cái đấng tạo hóa đó trừng phạt. Và sau đó họ có cái cảm giác là rất là căng thẳng, không có khuây khỏa. Cũng giống như là khi mà chúng ta sống với một cái con cọp, sống chung với một con cọp, thì cái tâm chúng ta lúc nào nó cũng có cái sự căng thẳng. Nhưng mà khi chúng ta đạt được cái sự hiểu biết, thấy một cách rõ ràng, thì chúng ta trong giây phút đó, chúng ta có một cái nơi chúng ta đặt chân vững vàng. Chúng ta sẽ thấy danh và sắc sanh khởi do cái nhân thích ứng. Và thấy được như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái tâm nó khuây khỏa, và cái sự hít thở của chúng ta trở nên nhẹ nhàng, thư giãn. Trong giây phút đó thì chúng ta có một cái chỗ đặt chân vững vàng. Kinh điển cũng nói là khi mà đạt được cái tuệ giác này thì một người sẽ biết là trong cái kiếp sau họ sẽ tái sanh như thế nào, tức những cái kiếp sau, tức là chắc chắn trong cái kiếp sau là họ không còn phải đọa vào bốn cái khổ cảnh nữa, khi mà họ có được cái sự hiểu biết về nhân và quả. Khi mà một người trở thành một vị thánh nhập lưu thì cái vị đó hoàn toàn chắc chắn không còn tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Với cái sự hiểu biết của nhân và quả thì trong những cái kiếp sau thì một người sẽ có những cái trạng thái an vui. Cho nên một người mà có cái sự hiểu biết về nhân và quả thì cũng có thể cũng được gọi là một tiểu tu đà quần, tức là một vị mà chưa có đạt được cái thánh tần thánh tu đà quần, nhưng mà là một tiểu tu đà quần. Nếu mà chúng ta thấy được, đạt được cái sự hiểu biết về nhân và quả và tiếp tục hành thiền, thì chắc chắn những cái tuệ giác của thiền minh sát sẽ tiếp tục sanh khởi trong từng giai đoạn. Thì có khi thiền sinh khởi đầu hành thiền thì ghi nhận đề mục một cách thời hợp, và bởi vì cái sự ghi nhận thời hợp như vậy thì những cái sự lười biếng, cái tâm nó phóng đi đây đi đó, nó trở nên thường xuyên. Cái tâm nó thường đi đây đi đó, và cái sự suy nghĩ thường lại sanh khởi. Khi mà chúng ta ghi nhận cái sự suy nghĩ này thì chúng ta đang ghi nhận tâm, trạng thái tâm đang sanh khởi. Trong thân của chúng ta có khi có rất là nhiều đề mục khác biệt sanh khởi cùng một lúc, và có lúc thì chúng ta không biết ghi nhận như thế nào. Có khi thì chúng ta thấy là có cái sự thấy, nghe, hoặc là cái cơn đau, hoặc là cơn ngứa, thì nó sanh khởi rất là nhiều, một cách liên tục, trong một thời điểm. thì chúng ta không biết phải ghi nhận như thế nào. Và có khi cái cơn đau thì nó bình thường, mà có khi cái cơn đau nó lại vượt trội hơn tất cả. Ngứa cũng vậy, có khi con ngứa nó sanh khởi một cách ít ỏi, nhưng mà có khi nó sanh khởi mà rất là nhiều. Thì trong giây phút đó thì chúng ta cần ghi, cái tâm cần ghi nhận như thế nào? Cái tâm cần phải tiến tới ghi nhận đề mục nào rõ ràng nhất trong giây phút đó. Thì cái trạng thái của tâm gọi là thái độ đúng đắn. Thì với cái thái độ đúng đắn thì đó là một cái sự liều lái của tâm. Nó giúp cho liều lái cái tâm mình hướng tới cái đề mục mà sanh khởi rõ ràng trong giây phút đó. Thì thái độ đúng đắn cũng như là một cái mũi tên mà đưa tâm tới cái đề mục đang sanh khởi trong giây phút đó. Có hai cái lý do mà chúng ta quán sát một cái đề mục. Một là cái đề mục nó đang nổi bật, nó đang rõ ràng. Hai là chúng ta có cái phẩm tính của thái độ đúng đắn. Và với cái phẩm tính này thì nó liều lái cái tâm tới cái đề mục. Thì chúng ta có thể tưởng tượng là khi chúng ta ở một cái lễ hội chẳng hạn, thì trong cái lễ đó, lễ hội đó có rất là nhiều những cái trò chơi, thức ăn, âm thanh, vân vân. Thì trong giây phút đó cái tâm có rất là nhiều đề mục sanh khởi, thì cái tâm nó sẽ muốn tìm tới những cái gì mà nó ưa thích. Nhưng mà với cái thái độ đúng đắn cũng như là một cái mũi tên để mà dẫn dắt cái tâm mình, thì nó sẽ giúp cái tâm mình tới một cái nơi đúng đắn mà không có để cái tâm nó tự do. Cái sự suy niệm nó sanh khởi qua cái thái độ đúng đắn. Cái thái độ đúng đắn tạo ra cái sự suy niệm. Thì cái sự suy niệm cũng là tâm, và thái độ đúng đắn cũng là tâm. Thì trong cái trường hợp này thì là tâm tạo ra tâm. Tâm là nhân và tâm cũng là quả. Thì ngày mai Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ tiếp tục về cái đề tài này. Qua tâm đại bi, Đức Phật muốn tất cả các chúng sanh có thể có được một cái sự hạnh phúc mà chắc chắn. Nhìn một cách khác, nói một cách khác, qua cái sự hiểu biết, qua trí tuệ, Đức Phật đã vượt qua đời đầu tiên, tức là nơi mà không có sự đau khổ, hoặc là Đức Phật đã tự giải thoát với mình. Và qua tâm đại bi, Đức Phật giúp cho những người khác vượt qua đời nhân kiếp. Như vậy qua trí tuệ, Đức Phật sẽ tự giúp mình, và qua tâm đại bi, Đức Phật giúp những người khác. Ngài Thiền Sư muốn nói chi tiết thêm về một vài điều. Để mà giải thoát cho chính mình, có một số người quan niệm rằng giải thoát cho chính mình là một cái điều ích kỷ. Thì đây là một cái lối nối, một cái lối nhìn quá xa. Đây là một cái thái cực. Có người khác thì chỉ có nghĩ là đi cứu người khác chứ không có cần cứu mình. Đây cũng là một cái thái cực khác. Đức Phật thì không như vậy. Ngài cứu độ chính mình trước, rồi sau đó Ngài mới đi cứu người ta. Thì đây là cái con đường thiên đạo. Đức Phật không phải là một người ích kỷ, nhưng mà để cho Đức Phật có thể đi cứu được người khác thì trước nhất Đức Phật phải cứu chính mình trước. Thì có một cái ví dụ mà để thấy rõ cái điểm này là có hai người bị mắc kẹt ở trong bùn và cái bùn nó ngập lên tới cổ. Thì nếu mà một người mà muốn tìm cách rút người kia ra khỏi bùn mà mình đã bị ở trong bùn thì cái sự giúp đỡ đó nó có lý hay không? Chắc chắn là không. Vì nếu mà một người mà bị ngập ở bùn trong bùn bị cổ muốn cứu người kia thì trước hết người đó phải lao ra khỏi bùn lên được cái lên bờ. Rồi những từ trên đời nó kéo mình lên được. Thì Đức Phật đã tự giải thoát cho chính mình trước, rồi sau đó mới giải thoát cho người khác. Và Đức Phật giải thoát cho chính mình bằng cách trong nhiều kiếp đã quên Phật những cái ba la mật cho được đầy đủ. Và sau khi mà các ba la mật của Đức Phật nó được đầy đủ thì Ngài mới có được cái trí tuệ và cái tâm đạt đi. Và khi mà có được trí tuệ và tâm đạt đi, và chỉ khi có được trí tuệ và tâm đạt đi thì Ngài mới ra và cứu độ chúng sanh. Và nếu một cách khác, tức là qua trí tuệ Đức Phật có được một cái trí chánh trí tuệ, tức là cái trí tuệ mà biết hết được tất cả những gì mà mình cũng biết. Và đây là cái sự cần thiết để có thể làm việc để giúp đỡ các chúng sanh. Qua cái sự hành thiền thì Đức Phật đã đạt được cái thánh quả A-la-hán, và từ đó thì là Ngài đắc. Đức Phật đã đạt được cái A-la-hán đạo để đắc được cái chánh kiến chi. Và qua tâm đạt đi thì Đức Phật có thể làm tư quản cái nhiệm vụ của mình, cái nhiệm vụ của một Đức Phật. Nhìn một cách khác, Đức Phật nghỉ trong một ngày, Đức Phật nghỉ 4 tiếng đồng hồ. 24 đồng hồ còn lại, Đức Phật rất là bận rộn. Điểm 8 thì Ngài ngồi thiền